Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 473, tôm tép nhãi nhép. Tôn Diệc Phàm nghe được một tiếng này Dương ca, mặt mình lập tức đều xanh biếc. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này bất quá chỉ là nổi danh, làm sao có thể tới này cái Tam Giang khách sạn trong đạt bao hết? Dương ca, hai vị này là bằng hữu sao? Ngô Hàn vừa mới nghe được phục vụ viên dưới lầu ầm ĩ, lúc này mới xuống tới về sau liền thấy Trương Dương, còn có bên cạnh hai người kia. Ngô Hàn tự nhiên nhận ra Tôn Diệc Phàm, dù sao cũng là cái nhân vật nam chính, tại Nam Cảng thành phố cũng có được một chút danh khí. Thế nhưng là cái này điểm danh khí, Ngô Hàn cũng không có nhìn ở trong mắt. Đây chính là Ngô Hàn lực lượng, bởi vì cái này Tam Giang khách sạn kỳ thật chính là gia tộc của hắn sản nghiệp. Không phải, không phải, Trương Dương vẫy vẫy tay nói, chẳng qua là từng có vài lần duyên phận mà thôi. Ngô Hàn nghe nói như thế, tự nhiên biết ý tứ trong đó, rất lễ phép đối hai người nói ra, nếu là từng có vài lần duyên phận, đó chính là duyên phận. Muốn hay không cùng nhau đi vào ngồi một chút? Trương Tiến nghe lời này, hừ một tiếng, lôi kéo Tôn Diệc Phàm liền rời đi. Trương Dương nhìn thấy tràng cảnh này, không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Đối Ngô Hàn nói ra, đi thôi, chúng ta vẫn là vội vàng đi vào đi. Ngô Hàn nhìn thấy hai người đi xa, lau một đầu mồ hôi lạnh. Trương Dương nhìn thấy vừa rồi hắn còn cùng Tôn Diệc Phàm đối thoại, làm sao còn lau lên mồ hôi chán rồi? Dương ca, ngươi có chỗ không biết? Ngô Hàn lau mồ hôi nói, vừa rồi cái kia Tôn Diệc Phàm cùng cha ta nhận biết, mà cái quán ba này hôm nay căn bản không phải đặt bao hết, mà là ta cụt tầng dưới phục vụ viên nói xong, đem cái này bãi bao xuống tới. Ô... Trương Dương nghe được lời này, cảm giác thật có ý tứ, trên thế giới này còn là giả đặt bao hết loại chuyện này. Bất quá làm cha ta biết, ta cả ngày hôm nay không có làm hắn đón khách, đoán chừng sẽ đi sẽ ta đây nguyệt tiền tiêu vặt, thậm chí tháng sau tiền tiêu vặt đều trừ sạch. Ngô Hàn lộ ra một nụ cười khổ, chỉ có thể hy vọng Tôn Diệc Phàm đừng nói cho cha của mình đi. Trương Dương đi theo Ngô Hàn đi tới một cái phòng. Phòng không lớn, cũng không phải như vậy vàng son lộng lẫy. Chung quanh vách tường đều đầu gỗ làm được. Phòng bốn phía thì là thả mấy cái bình hoa. Không biết bên trong trồng dạng gì hoa cỏ. Cái bàn là làm bằng gỗ. Hơn nữa đi vào về sau còn có này mùi thơm nhàn nhạt, để cho người ta ngửi một chút đều cảm giác tâm thần thanh thản. Trương Dương nhìn thấy này căn phòng nhỏ, hoảng sợ thở dài một hơi. Đây tuyệt đối đều là một đại nhân vật mới có thể đến địa phương. Rất nhiều những cái kia nhìn vàng son lộng lẫy, nạm vàng mang ngân phòng, thường thường đều là cấp nhà giàu mới nổi địa phương. Mà loại địa phương này, hoàn toàn cho người ta một loại dịu dàng đại khí, mộc mạc hào phóng cảm giác. Đầu bếp rất nhanh liền dọn thức ăn lên. Trước lúc này, ta muốn nói mấy câu. Ngô Hàn đứng lên, bưng ly rượu lên nói. Trương Dương cũng không phải là ngồi tại người đứng đầu trên, ngược lại là Vương Minh ngồi xuống người đứng đầu. Hắn nhưng là chưa từng có loại đãi ngộ này, lúc này có chút câu nệ bất an. Trương Dương cũng là cười một tiếng, đi theo đám người tuổi trẻ này cùng một chỗ, cảm giác chính mình cũng trẻ hơn một chút. Nhớ tới chính mình cao trung còn có đại học sinh hoạt, đầu tiên ta muốn trước giới thiệu cùng một chút đang ngồi chư vị. Ngô Hàn duỗi ra ngón tay, từng cái bắt đầu giới thiệu. Trương Dương thế mới biết, cái kia khỉ ốm đồng dạng nam sinh gọi là Lý Minh, mà tóc vàng nam tử gọi là Triệu Trấn, tóc tím nữ sinh gọi là Tôn Nguyệt, một cái khác tóc đen nữ sinh gọi là Vương Lâm, đều là trước kia nhìn thấy qua đến. Ngô Hàn làm đây hết thảy ra dáng, để cho người ta có chút nhìn không ra là cái 17 đến 18 tuổi nam sinh. hơn nữa rất có quy củ. Chuyện thứ hai là muốn cho Dương ca nói lời xin lỗi. Ngô Hàn giơ ly rượu lên nói, Hàn ca, chuyện ngày hôm qua là chúng ta mấy cái sai lầm, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng. Trương Dương giơ ly rượu lên, một ly vào trong bụng, toàn bộ sự kiện cũng coi như qua. Hắn vốn dĩ cũng không có ý định cùng mấy người có cái gì ân oán. Như vậy nhất tiếu mẫn ân cừu, không thể tốt hơn. Hơn nữa mấy người kia gia cảnh đều không thấp, về sau nói không chừng còn có lẫn nhau giúp đỡ địa phương. Chậm rãi đồ ăn bắt đầu dần dần lên. Ngô Hàn cũng nói lần này mục đích chủ yếu, cái thứ nhất chính là hảo hảo đi một cái bái sư Lý Giải, triệt để bái Vương Minh vi sư. Kỳ thật Vương Minh vốn chính là cái đầu nóng người, trước đó đáp ứng bái sư chỉ là thuận miệng nói ra, hiện tại tới một màn như thế, đột nhiên có chút không được tự nhiên, nhưng là cuối cùng vẫn là đáp ứng. Mà khác một chuyện thì là liên quan tới điện ảnh vấn đề. Bởi vì Trình Nghị không tại, Trương Dương cuối cùng đem chỉnh cái sự tình đáp ứng xuống. Làm Vương Minh còn có Ngô Hàn tham dự, mà hết thảy này đều bị cửa Trương Tiến nghe được. Trương Tiến cùng Tôn Diệc Phàm đi xa về sau, hắn là càng nghĩ càng không đúng kinh. Làm sao tới nói Tam Giang khách sạn, làm sao có thể bị một đứa bé cấp đặt bao hết rồi. Hai người thương lượng một chút, mang theo Tôn Diệc Phàm về tới Tam Giang khách sạn, cho phục vụ viên một chút tiền. Chúng ta cũng không đặt bao hết, chính là tại khách sạn nhìn xem. Trương Tiến đem tiền đẩy đi ra thời điểm, phục vụ viên con mắt có chút nhất chuyển, nàng rất thức thời nói ra, ta đã biết, các ngươi không nên tùy tiện đi, đặc biệt là trên lầu gian phòng kia. Trương Tiến nghe câu trả lời này về sau rất hài lòng, lại cho một bộ phận tiền, liền đến Trương Dương ăn cơm gian phòng này. Mà gian phòng này bởi vì là đầu gỗ dựng thành, cho nên cách âm hiệu quả cũng không khá lắm. Đứt quãng, Trương Tiến liền nghe được điện ảnh, còn có thi đấu chuyện xe. Hắn hừ lạnh một tiếng, còn nghĩ điện ảnh, chủ yếu của Trương Dương điện ảnh, ngươi cũng đừng nghĩ chiếu lên. Trương Tiến sắc mặt âm lãnh, lúc này, hắn nghĩ tới một cái tuyệt hơn kế hoạch. Trước hết để cho Trương Dương bọn họ điện ảnh đánh ra đến, chờ hết thầy tất cả chuẩn bị xong, ở trên chiếu trước hung hăng tạp hắn một đợt. Hai người đánh cắp đến tự cho là chuyện cơ mật về sau, liền vụng trộm chạy trốn. Mà lúc này đây, Trương Dương theo phòng bên trong đi ra, nhìn vội vã rời khỏi hai người, hừ một tiếng, hắn đứng ở trên lầu, nhỏ giọng nói ra, đi vội như vậy, coi chừng tại trên bậc thang trượt đến, khấu trừ 100 điểm không may điểm, liền thấy lót đằng sau Tôn Diệc Phàm dưới chân trượt đi. Một chân đá vào Trương Tiến trên mắt cá chân, hai người trực tiếp báo đoàn cút đi xuống cầu thang. Ngược lại là có như vậy trong phim ảnh Vô Địch Phong Hỏa Luân tư thế. Trương Dương trên lầu nhìn, kìm nén không cười lên tiếng. Mà hai người cũng là có tật giật mình, không có dám nói cái gì, rụt rè trốn ra khách sạn. Trương Dương làm xong những này về sau, về tới phòng, Ngô Hàn nhẹ giọng hỏi, Dương ca chuyện thế nào? Mấy cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Trương Dương khinh thường nói, nếu là bọn họ tìm phiền toái, tự nhiên có bọn họ quả ngon để ăn. Trương Dương vốn là không muốn tìm Trương Tiến phiền phức, thế nhưng là cái này Trương Tiến vậy mà một lần lại một lần tìm phiền toái với mình. Cái này khiến Trương Dương cũng nhìn không được. Hai người vốn là không có bao nhiêu liên quan, bất quá là lúc ấy thay đổi phong tục thời điểm, chính mình không quen nhìn hắn kia miệng lưỡi dẻo quẹo tác phong, cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Con hàng này không có hối cải, ngược lại làm trầm trọng thêm. Hẳn là tìm cái thời gian hảo hảo giáo dục bọn họ một phen. Trương Dương ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,